Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, lão hủ có sai. Nhạc gia con em có sai. Converter Dung Kiều cầu phiếu quả nhiên kinh thành không phải địa phương giống vậy. Nói là đầm rồng hang hổ đất, thật là có đạo lý. Một cái gia tộc nhỏ phái người đi ra ngoài, cũng có thiên cảnh thực lực. Mặc dù tuổi như vậy, trở thành thiên cảnh, muốn lần nữa tăng lên, cơ hồ là không thể nào. Ít nhất ngũ trọng thiên cảnh cái này vượt qua là không thể nào làm được. Trong thiên cảnh, ngũ trọng thiên cùng thập trọng thiên cái này hai cái thực lực tầng thứ. Đột phá độ khó, hoàn toàn là có thể so sánh với một cái cảnh giới lớn. Còn muốn hỏi ta nên làm như thế nào? Thằng nhóc thúi làm người về phương diện này, người thật rất kém cỏi, có thể co giãn mới là một đại trượng phu. Người có biết, có thể co giãn, ít nhất người còn chưa xứng để cho ta làm được. Lão gia, nhìn lâu như vậy, người ngược lại là nói một câu. Bên này nhất có tư cách người nói chuyện là ngươi chứ. Dịch Tiểu Phi trực tiếp chĩa vào, vẫn nhìn tên kia nhất trọng thiên cảnh ông già. Nhất là, lão gia, cái này ba chữ. Nói ra sau đó, để cho tại chỗ nhạc gia người sắc mặt đại biến. Đây chính là nhạc gia một vị đại nhân vật. Đối với thực lực, đó đương nhiên là biết được. Thiên cảnh tồn tại, đứa bé. Giọng ngược lại là thật lớn. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ sau lưng người thật vẫn là người của Diệp gia. Lão đầu kia đứng lên. Cái này đứng lên trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi bên này chậm rãi đi tới. Mà Nhạc Nhất Vĩ vẫn là Nhạc Hoành Đào. Thấy đối phương đi tới, mặt đầy thần sắc cung kính, chủ động tránh đường ra. Nhưng là Dịch Tiểu Phi nói sở hành, để cho Nhạc Hoành Đào dị thường bất ngờ. Rừng lớn con chim gì mà đều có, chẳng lẽ người này không biết chọc một cái nhân vật không tầm thường sao? Cái này một vị ở trên tay, nhưng mà thấy máu không ít người. Nhất là cái này cái gọi là thấy máu, cũng không phải là thông thường thấy máu. Nói trực tiếp một chút, đó chính là giết người. Không sai, có thể ta còn không cần dựa vào quá nhiều. Rất nhiều sự việc dựa vào mình là được rồi. Dịch Tiểu Phi mặt đầy ung dung, nhất trọng thiên cảnh người, mình bằng vào tự thân cảnh giới cũng có thể nghiền ép, không cần tiến hành ba đoạn hóa rồng. Nếu là ba đoạn hóa rồng dưới, mình có thể so sánh cảnh giới tam trọng thiên, càng là có thể làm được trong nháy mắt giết. Nhất Vĩ, hắn trêu chọc ngươi cái gì, cần hạ nặng như vậy tay? Giải thích hữu dụng không? Có lúc, chuyện của mình làm, mình rõ ràng, bây giờ đã không phải là dựa hết vào miệng nói một chút đơn giản như vậy. Quả đấm của người nào lớn? Ai làm chủ? Lão gia ngươi nói có đúng hay không? Dịch Tiểu Phi nhún vai một cái, mà đây lần khiêu khích tiếng nói. Lấy thiên cảnh, cho dù là một người tầng một người thiên cảnh, làm sao có thể nhịn được? Một tên tiểu bối nhân vật, một hớp một tiếng lão gia kêu, nhất định chính là tìm chết. Không giết người, không có nghĩa là không thể ở chỗ này phế nhân, phế một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này cả đời có lúc sẽ bị hủy, cùng giết người ở bản chất ý nghĩa ở trên mặc dù có khác biệt. Có thể phế một người, chính là để cho người này lòng chết, không có tương lai, tiểu súc sinh, hoành. Nhất trọng thiên cảnh linh lực chập chờn hiện ra, cái này làm cho chung quanh một số người không khỏi lui về phía sau. Khí thế kia liền có thể chấn nhiếp đến một nhóm người. Chẳng qua là đối mặt lão đầu, vậy đè người kiêu căng, Dịch Tiểu Phi một chút cũng không có để ý. Ngược lại là bước ra một bước, bước này bước ra, ngay sau đó một người chợt lao ra, cái này lao ra sau đó. Thân thể một cái nghiêng, cái này nghiêng một chút, tay phải một chảo, linh lực ngưng tụ lên, linh lực ngưng vật, hình thành một cây trường đao, trực tiếp vung ra, đây cơ hồ là chuyện trong chớp mắt tình, mà lão đầu linh lực trường đao hội tụ ngăn trở. Hai người đóng đụng nhau, lại tới Dịch Tiểu Phi hùng hậu linh lực chập chờn, có quá lớn ưu thế. Dịch Tiểu Phi linh lực đó là tinh thần phấn chấn bồng bột, mang tinh thần xông pha, đến tiếp sau này tác dụng quá lớn. Lão gia, liền chút thực lực này, liền không nên tới dạy bảo người tuổi trẻ, thật tốt dưỡng lão mới là mấu chốt. Đùi phải nâng lên, một cước này để cho lão đầu lảo đảo lui về phía sau. Cái này lui về phía sau trong, cả người sắc mặt có một tia tái nhợt, vậy đục ngầu đôi mắt nhìn Dịch Tiểu Phi, trong hai mắt tràn đầy nồng nặc kiêng kỵ. Thành phố Trung Hải lại có nhân vật như vậy, nhất là tuổi tác còn như vậy nhỏ, lần này thật sự có phiền toái lớn, chân chính phiền toái lớn. Nhạc Hoành Đào cùng Nhạc Nhất Vĩ thấy như vậy một màn, đôi mắt trợn to, không dám tin tưởng, nhất là Nhạc Hoành Đào nuốt nước miếng một cái, trưởng lão lại có thể không địch lại, lại có thể không địch lại cái này Dịch Tiểu Phi. Ở trong đại sảnh này bầu không khí ngay tức thì trở nên khẩn trương, thậm chí có nhất định kiềm chế. Người rốt cuộc là người nào? Tình huống không được bình thường, tương đối không đúng. Bây giờ tình huống chính là dê vào miệng cọp, chân chính sinh tử tương liều đứng lên. Nhạc gia cái này một vị trưởng lão biết mình kết quả đó là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cần phải nói cho ngươi sao? Ngươi có loại này tư cách sao? Lão gia, ta bây giờ có chút tức giận. Cái này tức giận, cần thấy máu. Dịch Tiểu Phi mỗi nói ra một câu, liền hướng lão đầu sau gần nhất bước, tiếp liền ba bước sau gần, để cho lão đầu áp lực rất lớn. Rút lui, hướng phía sau lui về phía sau mấy bước. Ngươi không nên vọng động, ta Nhạc gia là Diệp gia chi nhánh gia tộc. Ngươi không cho ta Nhạc gia mặt mũi, cho Diệp gia một ít mặt mũi. Diệp gia nhưng mà kinh thành một trong những 12 đại gia tộc. Hơn nữa ta biết Diệp gia gần đây có trưởng người đời trước đang trong thành phố Trung Hải. Diệp gia trưởng lão ngoại họ Niệm Vũ. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, nói thẳng ra tên chữ. Dẫu sao Niệm Vũ thực lực vẫn là rất tốt, đã bước vào ngũ trọng thiên cảnh. Ngươi làm sao biết? Ngươi, Dịch Tiểu Phi lại có thể nói thẳng ra tên chữ. Lần này lão đầu có chút bối rối, tựa hồ có một số việc đã vượt ra khỏi dự trù. Người này không phải là người tầm thường, huống chi bực này tuổi thiên cảnh, muốn thật cùng Diệp gia có liên quan, toàn bộ Diệp gia cũng sẽ không khinh thị. Niệm Vũ hôm nay thấy ta đều phải rất cung kính. Ngươi nói ta tại sao biết? Một câu nói này, Dịch Tiểu Phi thần thái tương đối nghiêm túc, quát lạnh một tiếng này quát lạnh, tại chỗ Nhạc gia không ít người thân thể đều không khỏi run một cái. Xong đời, lần này tựa hồ trêu chọc một cái nhân vật không tầm thường. Lão quái vật trêu chọc không thể. Bây giờ Dịch Tiểu Phi tuổi tác, ở rất nhiều người trong mắt, chính là tiểu quái vật. Tiểu quái vật, đồng dạng là trêu chọc không được tồn tại. Dịch tiên sinh, lão hủ có sai, ta Nhạc gia con em có sai. Lão đầu thành tựu thực lực thiên cảnh, đều mang nhất định hốt hoảng. Niệm Vũ là nhân vật nào? Hắn may mắn gặp qua một lần, mình là nhất trọng thiên cảnh. Mà Niệm Vũ cái này một vị mặc dù là Diệp gia trưởng lão ngoại họ, nhưng xử lý Diệp gia chi nhánh gia tộc sự việc, nhưng mà ngũ trọng thực lực thiên cảnh, làm người phương diện tương đối cường thế. Muốn thật giống như Dịch Tiểu Phi theo như lời vậy, vậy còn đến đâu? Bọn họ Nhạc gia sợ là phải bị Diệp gia vứt bỏ. Nếu là không có Diệp gia che chở, ở trong kinh thành Nhạc gia là tương đương khó mà sinh tồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diuyencv/nang/tiuu/nang/tsan/nong/thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu.